Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại viện Liễu gia, phòng củi Liễu thị Dương dìu lên chém xuống, một khúc gỗ to bị trẻ làm đôi mùn cưa bay tứ tung, Hổ Phách Nguyệt lui về phía sau. "Nương tử, nghe ta giải thích." Liễu thị nhặt một nửa khúc gỗ đã trẻ, đặt lên đôn cây, lại Dương dìu lên. "Lời Sửu Nhi nói lung tung, lời của đứa trẻ 3 tuổi không đáng tin." Một nhát dìu nữa, khúc gỗ được trẻ thành kích thước thích hợp để đốt lửa. "Đừng gọi ta là nương tử." Liễu thị liếc Hổ Phách Nguyệt một cái, tiếp tục trẻ củi. Lý Kỳ thấy cũng phải khen một tiếng tốt, bắp tay, dao lên dao xuống, gỗ được trẻ không sai một nhát, tất cả đều thành củi nhỏ. Liễu thị trẻ củi trong viện sau, Liễu Hạnh cầm Sửu Nhi đầy bùn đen từ ngoài đi vào, kiện tụng với Liễu thị. "Tỷ tỷ, nhìn Sửu Nhi kìa. Nó cùng lũ con trai trong làng bắt cá trình, lăn vào bùn lầy, nếu không phải bị Trương Đại Thầm cứu lên, mạng nhỏ của nàng ta đã phải bỏ mạng trong bùn đen rồi." Liễu Hạnh chọc vào trán Sửu Nhi đầy bùn đen, nhìn thấy Sửu Nhi toàn thân phủ đầy bùn đen, Liễu thị mắt tối sầm, không phải lo lắng nàng ta chết đuối, nàng ta là Ngân Long, không chết đuối được, chỉ là người lăn lộn toàn bùn đen, giặt quần áo cần nước, tắm rửa cũng cần nước. Nơi này là thị trấn sa mạc, cần phải dắt lừa đi đến giếng duy nhất trong thị trấn để múc nước, hành trình đi về mất thời gian, giặt quần áo tắm rửa cho Sửu Nhi tốn công sức. Liễu thị bỏ dao trẻ củi xuống, quát mắng, "Quỳ xuống!" Tiếng hét đầy uy lực kia không làm Sửu Nhi sợ hãi, nàng ta đã quen thấy Liễu thị nổi giận, đứng thẳng tắp, không chịu quỳ. "Ta bảo ngươi quỳ xuống!" Liễu thị lại hét lên, nhặt một cây roi tre trên đất. Tiếng "quỳ xuống" bộp vang lên, Hổ Phách Nguyệt quỳ xuống đất. "Nương tử hãy bình tĩnh." Mọi người đi qua cửa nhà Liễu đều phải nhìn Hổ Phách Nguyệt đang ngồi cửa giặt quần áo. Hắn buộc tay áo lại, lộ ra hai cánh tay, giặt quần áo Sửu Nhi đầy bùn đen trên bảng giặt. Nước trong chậu đen ngòm, lẫn lộn cát bùn. Đây là lần đầu tiên Hổ Phách Nguyệt tự tay giặt quần áo, lại còn giặt quần áo bẩn thế này. Hắn vừa giặt vừa thở dài. Giặt xong, Hổ Phách Nguyệt đổ nước đen trong chậu đi, vào nhà múc nước sạch để giặt lại quần áo. Hắn cầm chậu đi vào nhà, Liễu Hạnh đúng lúc đi ra từ trong nhà, gặp nhau như vậy, Liễu Hạnh cảm thấy không chào hỏi có chút ngượng ngùng, cứng rắn gọi một tiếng "Hổ Phách công tử". Hổ Phách Nguyệt không chút chệch hướng ánh mắt, ừ một tiếng, khác hẳn với kẻ sàm sỡ muốn nắm tay nàng trước đây. Một lát sau, Hổ Phách Nguyệt vẫn chưa giặt xong quần áo, Liễu Hạnh cầm một chậu đậu đến. "Tỷ tỷ bảo, để ngươi bóc đậu ra, ta sẽ đến lấy sau." Hổ Phách Nguyệt lau mồ hôi trán bằng mờ u bàn tay, "Cứ để đó là được." Liễu Hạnh đặt giỏ đậu xuống, khoảng hai nhang sau, nàng đến lấy đậu đã bóc. Lúc này Hổ Phách Nguyệt đã phơi xong quần áo, đậu trong giỏ cũng sắp bóc xong. Liễu Hạnh lặng lẽ đến lấy đậu đã bóc, hắn giữ chặt giỏ đậu, không cho Liễu Hạnh lấy đi, ánh mắt lạnh lùng. "Nữ tử không quen biết ta, sao lại lấy đậu ta đã bóc?" "Hổ Phách công tử, là ta, ngươi mở to mắt nhìn cho rõ." Liễu Hạnh không thể tin, chỉ tay vào mình, nói. "Ta là Liễu Hạnh, vừa rồi đã đưa đậu cho ngươi bóc, bây giờ đến lấy đậu đã bóc." Hổ Phách Nguyệt vì không nhận ra Liễu Hạnh mà xấu hổ, vội vàng đưa đậu cho Liễu Hạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sau khi Liễu Hạnh lấy đi đậu, hắn mới thấp giọng ân hận mếu máo hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Liễu Hạnh thay một bộ y phục mới, sớm ra ngoài dạo một vòng, về đến nhà thì thấy Hổ Phách Nguyệt đang quỳ trên đất, nghiên cứu cách sử dụng cối xay đá. Ngẩng đầu lên, thấy Liễu Hạnh, ánh mắt Hổ Phách Nguyệt tràn đầy sự sáng suốt. "Nữ tử tìm ai?" Người cùng quỳ bên cạnh Hổ Phách Nguyệt, Hoa Phi Nguyệt lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. "Hà chủ, đây là Liễu Hạnh cô nương." Hổ Phách Nguyệt vì lại không nhận ra Liễu Hạnh mà xấu hổ, chạy trốn như thể dùng cớ gọi Sửu Nhi dậy để che giấu sự ngượng ngùng. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn, Liễu Hạnh dỗ Sửu Nhi ngủ xong, đến bên cạnh Liễu thị đang lau kiếm, nói. "Tỷ tỷ, ta nghi ngờ Hổ Phách Nguyệt là kẻ ngốc, không nhận ra người, ngoại trừ Sửu Nhi và nam nhân." Ngay khi lời còn chưa dứt, tiếng mở cửa vang lên, Hổ Phách Nguyệt bưng một đĩa bánh mì màu đen xuất hiện. Má hắn dính một vệt tro đen từ lúc đốt củi. Hắn cười cố gắng làm vui lòng, cẩn thận đặt đĩa bánh mì trước mặt Liễu thị, nói. "Nương tử, đây là bánh bí ngô ta làm theo lời ngươi dặn, xin mời thưởng thức. Cách chương.